Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Thứ 132 chương lại nhượng ngươi xem. Hắn một chút hướng nàng tới gần. Cặp kia hàm tinh quang phiếm tử ánh mắt, có ma lực bình thường. Ninh Khanh Khanh ở hắn nhìn kỹ hạ, toàn thân đâu cứng ngắc, mơ mơ màng màng nghĩ. Hắn là muốn làm gì? Không biết thế nào. Trong lòng nàng hình như ở mong mỏi cái gì, ánh mắt không tự chủ được rơi vào phượng phi bạch kia trương màu son môi mỏng. Kia ánh nước trơn mềm ánh sáng màu, thoạt nhìn rất không lỗi. Ngay mau muốn tới gần của nàng thời gian, phượng phi bạch đột nhiên dừng lại, ngón tay theo khóe mắt trượt tới nàng ẩm ướt tóc mai. Thật chướng mắt, hắn ngón tay thon dài đầu ngón tay, nắm bắt một tiểu khối lá cây. Ninh Khanh Khanh trong lòng không biết thế nào, cảm giác phức tạp, nàng đang suy nghĩ gì. Trong nháy mắt đó, nàng vậy mà cảm thấy Phượng Phi Bạch muốn hôn nàng, mà nàng còn không muốn chạy trốn. Nhất định là bởi vì hắn nhìn quá tuyệt thế vô song. Ninh Khanh Khanh sắc mặt phát táo, cố không được cái khác, không biết đâu sinh ra một cỗ cực đại khí lực, một phen đem Phượng Phi Bạch chuyển cái mặt. Ngươi không nên cử động, nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng mới dường như thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy ly khai hắn cao to thân thể. Buổi tối gió mát thẳng thổi thượng da thịt, có chút phát lạnh, vội vàng từ nhẫn lấy ra tắm rửa xiêm y mặc vào. Trong miệng cằn nhằn, ngươi không muốn chuyển qua đây à, ta còn không có mặc hoàn. Phượng Phi Bạch nghe phía sau sột sột soạt soạt thanh âm. Nhìn phía trước lục thành một mảnh màu đen rừng cây. Nghĩ nàng vừa khẩn trương bộ dáng, khóe miệng vi kiều, sờ sờ đầu ngón tay chọn mảnh nhỏ lá khô, kia trắng mịn da thịt xúc cảm, tựa hồ cũng không tệ lắm. Mơ siêu hắn nhíu mày phong, vừa người ánh mắt mơ màng, thần thái khẩn trương, tựa hồ là cảm thấy ta muốn hôn ngươi. Kia, nào có, Ninh Khanh Khanh nuốt nước miếng một cái, thiếu chút nữa liền đem y phục tay áo coi như ống quần xuyên đi vào. Ổn ổn tâm thần, ta đó là khẩn trương, sợ ngươi đột nhiên lang tính đại phát, chiếm ta tiện nghi, như vậy không? Phượng Phi Bạch ngữ khí nhàn nhạt, cũng không biết là không phải tin Ninh Khanh Khanh lời, trái lại Ninh Khanh Khanh thấp thỏm rất, dù sao vừa nàng đúng là có như vậy một chút xíu không bình thường. Sợ hắn nói tiếp việc này, quải đề tài, vương gia, ngươi nói ngươi muốn ra. Cũng không cần chọn lúc này, ta một chưa gả cô nương, bị ngươi xem hết thân thể, lần trước đó là ta hôn mê không có biện pháp, nhưng lúc này đây đâu, ngươi biết rõ ta không có mặc xiêm y, còn cúi đầu như thế nhìn, chuyện này, ngươi nói rất tốt với ta không tốt, không tốt. Ninh Khanh Khanh nghe hắn khó có được như thế phân rõ phải trái. Trong mắt lại ủng ục nói nhiều chuyện khởi đến, kia, vương gia. Ngài xem, chuyện này với ta như vậy không tốt, ta cũng không so đo, chờ ta hồi kinh thành sau này, ngươi đem vòng cổ cho ta, không tốt cùng bản vương có quan hệ gì đâu. Phượng Phi Bạch đạo, vậy ngươi đây không phải là bắt nạt người sao? Ninh Khanh Khanh bất mãn nói, kia nếu không bản vương lại nhượng ngươi xem một lần. Phượng Phi Bạch chậm gì gì trả lời, ngữ khí rất là thành khẩn. Ngươi là bại lộ cuồng sao? Ninh Khanh Khanh nghĩ khởi lần trước nhìn hắn thời gian, kia đường nét, kia vóc người xác thực rất cực phẩm, nhưng nhìn đến đại giới cũng rất lớn. Nàng ở sau lưng của hắn thẻ lưỡi, hừ nói, nhìn ngài một lần, sẽ bị truy sát một lần, kia còn là quên đi, Phượng Phi Bạch đạo, kia không nhìn trở lại, ngươi sẽ không cùng ta tính toán hôm nay việc này sao? Đương nhiên hay là muốn tính toán. Ninh Khanh Khanh bĩu môi, ngài lời này cũng không đạo lý, muốn là như thế này, những thứ ấy nhìn lén nữ tử tám, cũng không cần băn khoăn nữ tử thanh danh, bị nắm đến sau, cởi xiêm y cấp nữ tử nhìn một lần là đủ rồi. Ngoặc kép, hết chương.